Đan võ song tu, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mặc lúc trước ở đỉnh võ đạo Vũ Vương, vạn người mơ ước đan đạo cũng cô kém Tiêu Mặc đã đứng ở cấp độ đan vương, nhưng vì con đường truy cầu vốn đạo nên đã đi thám hiểm di tích tìm cơ hội để đột phá vũ tôn. Nhưng khi đi đến di tích, Tiêu Mặc đã gặp được một chiếc nhẫn chữ vật màu tím và rồi nó đã chấn nát thân thể của Tiêu Mặc. Nhưng cô Tiêu Mặc cô chết, hắn đã học được một môn vũ kỹ có vẻ rất thần bí và cũng cô nó biết nó ở cấp độ nào. Và rồi hắn đã phải dành 10 vạn năm để lĩnh ngộ nó. Dòng ngăn cách thời gian sau 10 vạn năm, hắn đã được trùng tu thành thiếu niên 15 tuổi. Thiếu niên tên Tiêu Mặc, trùng tên kia trùng hợp ghê nhăn. Được sinh ra trong gia đình nghèo, chỉ có hai mẹ con, và rồi người mẹ mất vì bị trưởng thôn giết, chỉ còn mình cậu thiếu niên, và rồi cậu tự tử và Tiêu Mặc chuyển thế thành cậu thanh niên này. Tiêu Mặc kiểm tra đan điền và bất ngờ đó là đan điền tôn cấp đến nổi. Trước kia Tiêu Mặc chỉ là đan điền thiên cấp mà thôi, nhưng tại sao cậu ta lại ở luyện thể tầng 1? Là do cậu ta có biết mình có đan điền tôn cấp nên sống ở nơi này, vì nơi này không đủ nguyên lực để cho đan điền tôn cấp hấp thụ. Ồ, lại một bất ngờ, vì thần hồn của cậu thanh niên rất vững chắc và tràn trề linh khí. Tiêu Mặc nhủ thầm lần này lời to. Tiêu Mặc chợt nhìn xuống tay và thấy chiếc nhẫn màu tím nó phát ra âm thanh, thì ra chiếc nhẫn này có khí linh. Chiếc nhẫn nói hãy thả thần hồn vào trong chiếc nhẫn rồi suy nghĩ thoát khỏi hiện tại. Chốc lát Tiêu Mặc lạc vào thế giới hoàn toàn miss, hắn chưa từng thấy chiếc nhẫn chữ vật nào lại to lớn đến thế, nó như một thế giới riêng. Biệt bỗng khí linh nói lớn lại đây để ta giới thiệu cho người biết về ta. Khí linh nói ta bị mất trí nhớ, tạm thời mất một số ký ức, nhưng mà nếu như ngươi càng mạnh thì ta sẽ càng phục hồi được nhiều ký ức. Ta có nhớ tên của ta, nhưng ta nhớ chủ nhân của ta là một người rất mạnh và ta là một chiếc nhẫn do ông ấy tạo ra. Vào trong không gian thời gian sẽ tăng tốc gấp 10 lần và ta có 9 tầng. Ta không nhớ những tầng kia, nhưng ta nhớ nếu như ngươi đột phá tầng 2 sẽ là thời gian tăng 20 lần. Còn nữa, trong không gian của ta thì ngoại trừ ta, ngươi là vua là thiên địa. Trong này ngươi chỉ cần động ý niệm thì có thể đi đến bất cứ đâu. Khi trồng dược liệu trong này thì thời gian trưởng thành của dược liệu sẽ rút ngắn ngàn vạn lần và sẽ có phẩm chất cao cấp hơn so với bình thường. Rồi đến vũ kỹ mà ta đã truyền cho ngươi, đó là vũ kỹ do chủ nhân cũ của ta sáng tạo ra, đó là một môn vũ kỹ đứng thứ hai, thì cô ai xưng thứ nhất. Khi ngươi tu luyện thì ngươi có thể hút nguyên lực và thần hồn của người khác để mạnh hơn, và nó có công hiệu hồi phục nhanh nguyên lực cho người. Về thể chất nó có thể so versus người hơn ngươi 2,3 cảnh giới. Nếu như ngươi bị người hơn ngươi 2 cảnh giới đánh thì ngươi chỉ bị thương bên ngoài, còn nếu như là người hơn ngươi 3 cảnh giới thì ngươi sẽ bị thương nhẹ ở trong thân thể, nhưng nếu như là hơn 4 cảnh giới ngươi sẽ bị thương nặng, thậm chí là chết. Bởi vậy nếu như ngươi không địch lại thì chỉ cần động một ý niệm ngươi sẽ vào trong không gian của ta và sẽ không có ai có thể giết ngươi. Nghe khi linh NS xong, Tiêu Mặc thầm cảm thán ai có thể tạo ra những thứ mạnh như này nhỉ. Khí linh đột nhiên nói nếu như ngươi cố gắng thì thành tựu sẽ trên chủ nhân của ta. Tiêu Mặc cất giọng hỏi khí linh, nếu như ta cắn nuốt nguyên lực của người khác có phải quá ác không? Khí linh nghiêm túc, NS muốn ở trình độ cao thì phải hy sinh bàn đạp và phải kiên cường. Chỉ phải ta muốn đứng trên võ đạo thì phải hy sinh. Lần đầu viết truyện MN thông cảm AK, cách chương.